vô số kiếm quang lớn nhỏ không đều do cỏ cây trúc thạch hóa thành điên cuồng đánh về phía bọn hắn. Chân nguyên cháo hộ thể hoặc là hộ thân pháp bảo của bọn hắn lập tức cảm giác được áp lực gấp 10 lần lúc trước. Càng bi ai mà phát hiện, hành động của bọn hắn bị hạn chế thật lớn, bởi vì chung quanh đều là công kích, quá dày đặc. Thế nhưng, bọn hắn vẫn có bản lãnh có thể tránh thoát đòn công kích chí mạng của kiếm quang. Thế nhưng vào lúc này, Dương Thiên Vấn lại ra chiêu. Hắn vận chuyển chân nguyên toàn thân, dựa theo một loại quỷ tích thần bí quỷ dị vận dạo qua một vòng, phúc trí tâm linh. Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn. Ngón tay chỉ về trước một điểm, nhẹ giọng quát, định. Định thân thuật, nguyên lai là định thân cầu. Tuy giờ phút này Dương Thiên Vấn thi triển đi định thân thuật không thể hoàn toàn chế ngự ba tu sĩ phân thần kỳ, thế nhưng lại để cho hành động của bọn hắn chậm chạp lại là đủ rồi. Như sa vào trong vũng bùn, hành động cực kỳ khó khăn, lại có một lực lượng thần bí không nói ra được chế ước động tác của bọn hắn. Không tệ, định thân thuật của Dương Thiên Vấn không thể hoàn toàn chế ngự tu sĩ phân thần kỳ. Thế nhưng tu sĩ phân thần kỳ cũng không có khả năng hoàn toàn thoát khỏi tác dụng định thân thuật. Dương Thiên Vấn thi triển xong định thân thuật xong, cũng không để ý tới ba tu sĩ phân thần kỳ chạy trốn. Bọn hắn không chạy thoát được nữa, ngoại trừ dùng cứng trọi cứng còn không còn phương pháp nào khác. Thế nhưng Dương Thiên Vấn sử dụng toàn lực ba đạo cự đại kiếm quang, bọn hắn không thể tiếp nhận được. Tại thân kiếm ba đạo quang, Dương Thiên Vấn gia trì lực lượng của hủy diệt thần phù, hủy diệt pháp tắc lực lượng, cho dù chỉ có một tia nho nhỏ, cũng đều phá hủy tất cả những gì nó tiếp xúc. Bởi vì đây vốn là lực lượng không thuộc về tu sĩ hạ giới có khả năng có. Những tu sĩ độc ma tông này, sai lầm lớn nhất đời này của bọn hắn chính là trở thành kẻ thù của Dương Thiên Vấn. Dù bây giờ Dương Thiên Vấn còn rất yếu thì một tam lưu tông môn nho nhỏ cũng không thể so sánh với hắn được. Dù là độc ma tông xuất động toàn quân cũng không thể nào bắt giữ Dương Thiên Vấn được. Dù sao Dương Thiên Vấn cùng bọn họ căn bản mà nói, chênh lệch cấp độ quá lớn. Ba cao thủ phân thần kỳ, chỉ biết tuyệt vọng mà nhìn kiếm quang cực lớn lại có chút ít quỷ dị tiến tới gần. Bọn hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Hét lớn một tiếng, thi triển thủ đoạn cuối cùng của bọn hắn. Có người đột nhiên tự bạo, hóa thành vô số hắc trùng, tứ tán bỏ chạy. Một chiêu này rất tốt, thoáng cái liền thoát khỏi ước thúc của định thân thuật, rất rất giỏi. Thế nhưng chuyện phát sinh sau đó lập tức trở thành bi kịch. Người này tự bạo hóa thành vô số hắc trùng, gặp phải kiếm quang kín không kẽ hở giữa không trung xoắn giết, nhao nhao hóa thành khói đen tản đi. Số lượng hắc trùng lại kém hơn kiếm quang nhiều, hắc trùng nhiều hơn nữa cũng có được bao nhiêu, mà duy ngã kiếm đạo của Dương Thiên Vấn hóa thành kiếm quang là vô cùng vô tận. Kết quả hắc trùng bị xoắn giết sạch, mà khi một hắc trùng cuối cùng bị xoắn diệt, một tiếng kêu thê lương vang lên, đừng đừng là một cao thủ phân thần kỳ vậy mà tan thành mây khói. Hai người còn lại cũng không sai biệt lắm. Bọn hắn cuối cùng đều không thoát khỏi kết cục tan thành mây khói. Tại trong mắt Dương Thiên Vấn, càng không là cái gì. Dương Thiên Vấn cầm một chút khắc kiếm trong tay, không ngừng đổi giết chút ít tu sĩ xuất khiếu kỳ. Bởi vì bên ngoài cốc có trận pháp ngăn trở, bọn hắn không thông trận pháp làm sao có thể dễ dàng chạy thoát. Ngay cả ba tu sĩ phân thần kỳ đều không đào thoát khỏi kết cục bị Dương Thiên Vấn chém giết. Huống chi là bọn hắn. Tuy số lượng bọn hắn nhiều hơn một chút, nhưng không có bất kỳ may mắn nào. Bọn hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nửa canh giờ, chỉ qua thời gian nửa canh giờ ngắn ngủn, hơn 100 tu sĩ độc ma tông, kể cả 4 cao thủ phân thần kỳ cùng 1 cao thủ hợp thể kỳ, tất cả đều bị chết tại trong sơn cốc này. Bị chết rất oan uổng vẫn là độc thiềm chân quân. Hắn một chút thực lực cũng không kịp lấy ra đã bi kịch mà bị Dương Thiên Vấn dùng khổn tiên thằng, dây trói tiên, trói chặt. Sau đó giống như mổ heo mà bị Dương Thiên Vấn nhẹ nhõm tiêu diệt. Đừng đừng là cao thủ hợp thể kỳ, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không kịp sử dụng, lập tức bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ giết chết. Thật sự là bi kịch đến cực điểm. Kiếm quang đầu trời lập tức tan biến vô hình, trong cốc khó tránh khỏi có chút mất trật tự. Sau khi trải qua trận chiến này, trong cốc ngoại trừ có chút mất trật tự, cũng không hư hao quá lớn. Tuy uy lực kiếm quang của Dương Thiên Vấn không giới hạn, nhưng dù sao cũng là do thiên địa vạn vật tự nhiên biến thành, lực phá hoại đối với hoàn cảnh thật thấp, không thể động một chút lại hủy thiên diệt địa. Dương Thiên Vấn không quét dọn chiến trường, hắn chỉ triệt bỏ trận pháp phía ngoài, sau đó lưu lại mấy chữ trong cốc. Bổn tòa kiên nhẫn có hạn, lần sau còn tìm bổn tòa gây phiền toái, bổn tòa không ngại gạt bỏ toàn bộ Độc Ma Tông. Sau đó trong nháy mắt chân đạp quang vân, bồng bềnh đi xa. Ở phía xa mấy ngàn dặm, Sơn Môn Độc Ma Tông, ở trong đại điện Sơn Môn, tông chủ Độc Ma Tông cùng mấy vị trưởng lão đều có mặt, nhưng lại xuất hiện thêm một lão giả lưng ngủ. Lão giả này chính là Độc Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng là người có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, bối phận lớn nhất Độc Ma Tông. Dưới tình huống bình thường, lão chưa bao giờ hỏi đến công việc tông môn, một lòng khổ tu, để đạt tới độ kiếp kỳ. Thế nhưng hiện tại, Độc Ma Tông xảy ra đại sự, hắn tự nhiên phải đi ra chủ trì đại cục. Tiểu Tam cùng với hơn 100 đệ tử cùng đi với hắn toàn bộ đều chết hết. Độc Ma Tông Thái Thượng trưởng lão trầm giọng hỏi. Các đệ tử trong coi nguyên thần nạp giản báo cáo, kể cả Tam Sư Đệ, nguyên thần ngọc giản của hơn 100 đệ tử đều nát. Hiển nhiên bọn hắn toàn quân bị diệt. Tông chủ Độc Ma Tông trầm giọng đáp, giọng nói có phần không thể tin nổi. Hừ, Tam Sư Vinh luôn luôn hành động một mình ngang ngược, ta đã nói rồi, ở đâu ra cái gì gọi là bảo vật. Người này căn bản là cường long quá giang. Hắn còn hết lần này tới lần khác không tin, còn dẫn theo một số đông người đi ra ngoài tìm người ta gây phiền toái. Kết quả thế nào thì hãy nhìn đi. Lão Ngũ khinh thường hừ lạnh nói, trong nội tâm cũng có vài phần hà hê. Đồng thời, hắn cảm thấy cũng có may mắn còn không phải hắn dẫn người tìm tới cửa. Người này có thể giết chết nhiều cao thủ như vậy, kể cả Tiểu Tam, không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội được. Phái người đi ra ngoài tìm chỗ bọn hắn chết. Người này chúng ta không thể trêu vào, như vậy thôi. Đệ tử trong tông cũng không được đi tìm người này gây phiền toái. Còn nữa hãy mang ngũ tu xử tử. Một kẻ không có có nhãn lực, muốn cướp bóc cũng phải nhìn xem đối tượng là ai. Đáng chết. Thái thượng trưởng lão liên tiếp ra mệnh lệnh. Nhân vật trung tâm làm ra chuyện này chính là ngũ tu cũng đang dự thính ở một bên. Sau khi nghe mệnh lệnh của Thái thượng trưởng lão, hắn sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng một đám trưởng lão ở đây đều làm như không thấy. Cuối cùng vẫn là tông chủ Độc Ma Tông đứng ra nói, người tới, mang ngũ tu xuống, dùng cực hình. Việc này rất rõ ràng, tội khôi hóa chính là ngũ tu. Không có ngũ tu, việc này tự cũng không nảy sinh. Như vậy Độc Ma Tông cũng sẽ không vì chuyện này mà chịu tổn thất nghiêm trọng. Một cao thủ hợp thể kỳ cùng phần đông chiến lực từ hợp thể kỳ trở xuống. Bởi vì thiếu đi một cao thủ hợp thể kỳ, chỉnh thể thực lực của Độc Ma Tông thoáng chốc mất đi gần 1/6. Mất ngũ tu có khiến tâm trạng phẫn nộ trở lại bình thường không? 1000 ngũ tu cũng không thể sánh bằng một cao thủ hợp thể kỳ bỏ mình. Ngũ tu bị kéo xuống, kết quả chờ đợi hắn đã định trước. Sư thúc, chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua sao? Một trưởng lão có chút buồn bực mà hỏi thăm. Đương nhiên, chúng ta không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Chúng ta muốn báo thù này, thế nhưng thực lực của chúng ta sợ là khó có thể đạt thành mục đích. Hãy truyền tin tức về dị bảo của người này cùng với hình dạng đại khái đi khắp man hoang. Độc Ma Tông chúng ta không làm gì được người này, chẳng lẽ toàn bộ ma đạo Tây Vực cũng không được sao? Nhớ kỹ, khi giải tin tức nhất định phải cam đoan thân phận của chúng ta không thể tiết lộ ra ngoài. Độc Ma Tông Thái Thượng trưởng lão phân phó nói. Sư thúc, một chiêu này mượn đao giết người này thật sự sáng suốt. Mọi người kể cả tông chủ Độc Ma Tông đều không chút ngần ngại vuốt mông ngựa. 2 tháng sau, cuối cùng Dương Thiên Vấn đã gặp tu sĩ bay qua lại. Nhãn lực của Dương Thiên Vấn không tầm thường. Hắn liếc mắt nhận ra những tu sĩ này. Phần lớn là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Hơn nữa tất cả đều là ma đạo tu sĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864 Dương Thiên Vấn hoàn toàn không để ý tới ma đạo, đặc biệt là sau khi hắn phi thăng đến thần giới,